Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, Trầm Tinh Vũ Lâm, hắn ôm căm giận ngút trời mà đến, lại không nghĩ rằng Lộc Vũ cư nhiên ở nơi này thệ sư đại hội hiện trường. Hắn rất nhanh thì khóa được Lộc Vũ thân ảnh, Lộc Vũ thân ảnh phi thường tốt nhận rõ, cái kia một mình đấu trăm vạn quần hùng người. Chính là Lộc Vũ, đưa ta đồ nhi mệnh tới. Đan Nguyệt giống như là một đầu gầm thét sư vương, hướng phía trước ầm ầm phóng đi. Chung quanh vũ giả, cho dù là có tôn giả tu vi, theo liền bị Đan Nguyệt mang theo cái này sóng gió trùng kích một cái, cũng là lập tức ngã ngửa trên mặt đất. Đan Nguyệt nhân tôn kỳ thế ù ù lệnh người là hoảng sợ biến sắc. Tất cả mọi người biết tình thế chắc chắn phải có được. Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân, cuối cùng cũng phải chung kết ở Đan Nguyệt nhân tôn tay lên. Tất cả mọi người lĩnh giáo qua Lộc Vũ lợi hại nhất, chiêu thức. Nhưng vẫn là có tối kiên định phán đoán. Bởi vì Đan Nguyệt nhân tôn, thực sự quá kinh khủng. Mà đang ở cái này lúc, Lộc Vũ bỗng nhiên nhảy qua đoàn người. Đạp khoảng không đi, xông về mặt khác một cái địa phương, đó là Thắng Thiên Thành phương hướng. Lộc Vũ muốn đi Thắng Thiên Thành làm cái gì? Mọi người đều là biến sắc, Lộc Vũ thực sự là không dựa theo giáo lộ xuất bài. Hiện tại nhằm vào Thắng Thiên Thành có thể có âm mưu gì? Hải Vô Ngôn tâm cũng là chợt trầm xuống, hắn cảm giác nhạy cảm đến. Lộc Vũ muốn đi trước khả năng không phải Thắng Thiên Thành, mà là Thắng Thiên Thành phía sau Trầm Tinh Vũ Lâm. Đây là một loại trực giác, rồi lại mãnh liệt như vậy. Bọn họ tông chủ Tiết Bá Viêm như ngay khi Trầm Tinh Vũ Lâm thất diệu trong động phủ bế quan tu luyện thần công A, không tiếc bất cứ giá nào, nhanh ngăn lại hắn. Hải Vô Ngôn kinh thanh kêu lên. Lộc Vũ hành động, triệt để làm rối loạn hắn tâm thần. Lúc đầu lấy vì Đan Nguyệt nhân tôn đến, đại thế tất cả đã thành. Lại không nghĩ rằng, Lộc Vũ hiện tại căn bản cũng không cùng Đan Nguyệt nhân tôn một trận chiến, mà là bỗng nhiên xông về Trầm Tinh Vũ Lâm. Đan Nguyệt nhân tôn coi như là cường thịnh trở lại, thế nhưng Lộc Vũ chính là không cùng Đan Nguyệt nhân tôn giao thủ. Vậy hắn nhóm cũng không biện pháp cầm hạ Lộc Vũ à. Ngược lại bây giờ phải liều mạng đề phòng Lộc Vũ, tuyệt đối không thể để cho Lộc Vũ quấy nhiễu đến rồi tông chủ tu luyện à. Ngăn hạ hắn, ngăn hạ hắn. Mặc kệ Hải Vô Ngôn gọi biết bao tê nghiêm ngặt, cũng không thể thay đổi Lộc Vũ nhằm phía Thắng Thiên Thành chuyện thật. Bọn họ bởi vì sở chỗ vị trí nguyên nhân, muốn chặn lại Lộc Vũ đã có chút không kịp. Đan Nguyệt nhân tôn liền càng không cần phải nói, vẫn còn ở từ xa chỗ lao tới mà đến đây. Chân chính có thể chặn lại Lộc Vũ chính là tụ tập ở Thắng Thiên Thành bên kia vũ giả. Nơi đó vũ giả tuy nhiều, lại nơi nào là Lộc Vũ đối thủ à. Lộc Vũ theo liền chém ra lưỡng đạo đao mang, liền đem tả hữu vũ giả cho đánh chết hơn phân nửa. Lộc Vũ thân hình như phong, trực tiếp xông vào Thắng Thiên Thành Trung. Thắng Thiên Thành Trung càng không có người có thể chặn lại Lộc Vũ, bởi vì phần lớn cao thủ đều đến đây đại liêu bình nguyên thệ sư. Lộc Vũ một đường vô địch không có đối thủ, thân hình càng lúc càng nhanh, mà chính như Hải Vô Ngôn phán đoán như vậy. Lộc Vũ mục đích thực sự chính là Thắng Thiên Thành phía sau Trầm Tinh Vũ Lâm. Siêu, xa xa thấy Lộc Vũ thân ảnh giống như một mũi tên tuyệt bụi, vượt qua đánh sập Thắng Thiên Các, vượt qua đổ nát thành trì, trực tiếp vọt tới thành sau Trầm Tinh Vũ Lâm chung. Hắn đây là muốn đối với tông chủ bất lợi a, nhanh đi đảm bảo hộ tông chủ a. Trong thiên địa vang dội Hải Vô Ngôn cái kia tâm thần gọi. Hải Vô Ngôn là thật nóng nảy. Thệ sư đại hội bị Lộc Vũ cho đại náo một hồi, đều vẫn là việc nhỏ. Tông chủ Tiết Bá Viêm tu luyện mới là đại sự a. Nếu để cho Lộc Vũ tìm được rồi Thất Diệu động phủ, nhất định phải quấy nhiễu đến Tiết Bá Viêm. Mà hiện nay Tiết Bá Viêm đang khẩn trương tu luyện, một cái không tốt sẽ phải bị Lộng Tấu hỏa nhập ma. Đó mới là bọn họ Thắng Thiên Tông hủy diệt chi tai họa. Bọn họ tông chủ tuyệt đối không thể sai sót. Ào ào, lại là một lần sóng người điên cuồng bắt đầu khởi động. Tất cả mọi người đang liều mạng truy hướng Lộc Vũ, tiến vào Trầm Tinh Vũ Lâm Trung. Lúc đầu bị quy chia làm Thắng Thiên Tông đệ nhất cấm địa Trầm Tinh Vũ Lâm. Ở bình thời thời điểm là người ở hy hữu tới, đang không có tông chủ Tiết Bá Viêm mật lệnh xuống, không người nào dám đạp chân trong đó. Thế nhưng bây giờ cũng là lần lượt trào vào trên, lên, bách vạn chi chúng, một hồi mới đại biến cố. Đã ở Trầm Tinh Vũ Lâm kéo ra màn che. Trầm Tinh Vũ Lâm chính là bọn họ Thắng Thiên Tông bảo vệ thánh địa. Trầm Tinh Vũ Lâm cũng không chỉ là bên trong thiên địa linh khí đầy đủ đơn giản như vậy. Ở nơi này thánh địa chung còn có rất nhiều bảo bối, các loại kỳ chân dị bảo chất chứa ở đây, nhất là Thất Diệu động phủ. Vậy càng là nhất thần kỳ địa phương, người ở trong đó tu luyện, một năm có thể chống đỡ được trên, lên, bên ngoài 10 năm. Có người nói bọn họ tông chủ Tiết Bá Viêm sở dĩ một mực Thất Diệu trong động phủ tu luyện, còn cùng Thất Diệu động phủ mặt khác một bí mật có quan hệ. Lộc Vũ, ta Đan Nguyệt đã đến, ngươi liền lại không đào sinh đường. Đan Nguyệt nhân tôn thanh âm từ xa đến gần, nhanh chóng truyền đến. Đan Nguyệt nhân tôn phát sau mà đến trước, đã siêu vượt phần lớn người, xông vào Trầm Tinh Vũ Lâm Trung. Đối với Thắng Thiên Tông mà nói, Đan Nguyệt nhân tôn chính là ngoại nhân. Ngoại nhân xông vào đến bọn họ đệ nhất cấm địa Trầm Tinh Vũ Lâm, đây thật là tối kỵ trong tối kỵ. Thế nhưng lúc này, nhưng không ai ngăn cản Đan Nguyệt nhân tôn. Mọi người thậm chí ước gì Đan Nguyệt nhân tôn lại xông nhanh một chút. Bởi vì mọi người đều biết, phía sau chém giết Lộc Vũ, hay là muốn dựa vào Đan Nguyệt nhân tôn. Coi như là phía sau bọn họ một bộ phận trước cản lại Lộc Vũ, cũng vẫn là phải đợi Đan Nguyệt nhân tôn qua đây tập trung thắng cuộc. Đan Nguyệt nhân tôn mới là quyết thắng then chốt. Tin tưởng coi như là tông chủ Tiết Bá Viêm đã biết điểm này, cũng sẽ không trách tội. Lộc Vũ là trước hết tiến vào đến Trầm Tinh Vũ Lâm người. Thân ảnh của hắn rất nhanh chui vào đến khu rừng mưa này chung. Khu rừng mưa này vô cùng thần kỳ, ngoại giới đều là sáng sủa vạn dặm, duy chỉ có cái này địa phương nhưng thủy chung mưa, suốt năm không tiêu tan, liên tục không ngừng. Bên trong rừng mưa vô cùng ẩm ướt, cái này cũng khiến cho nơi này thực vật cùng cây cối sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Cái kia từng cây to lớn cổ thụ giống như là cự nhân bắp đùi một dạng tuyên cổ tồn đứng ở nơi này, một mảnh rộng rãi đồ sộ. Bất kỳ người nào đi xuyên ở trong đó đều có một loại ải nhân cảm giác. Cái này cuối cùng về là khiến người ta cảm thấy có chút đè nén. Chẳng qua cứ như vậy, nhưng thật ra có thể để cho Lộc Vũ tốt hơn ẩn giấu ở thân hình. Thân ảnh của hắn ở trong rừng mưa xuyên toa, người phía sau nếu muốn khóa chặt hắn hình bóng, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Lộc Vũ nhất định thẳng vào cái này Trầm Tinh Vũ Lâm. Vừa rồi hắn tinh la thiên bàn chung ma khí thả ra kịch liệt, đây là nhất chân thật cảm ứng, rõ ràng cho thấy Tiết Bá Viêm nơi này có mấu chốt tính tiến triển. Tiết Bá Viêm như đang tu luyện ma công, Vậy đã nói rõ Tiết Bá Viêm rất có thể muốn ma công đại thành. Đây là ma công tu luyện nhất khẩn yếu quan đầu. Đối với Tiết Bá Viêm mà nói, sắp có một hồi điên cuồng duệ biến, mà Lộc Vũ cũng biết, phải trừ hết Tiết Bá Viêm. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể để cho Tiết Bá Viêm ma công đại thành. Không phải đem vô cùng khó làm, mà lúc này đây thừa dịp Tiết Bá Viêm còn không có xuất quan. Hắn có thể nhân cơ hội cầm hạ Tiết Bá Viêm, đang trong tu luyện Tiết Bá Viêm, khẳng định không có bình thường hậu kỳ tôn chủ thực lực. Hắn coi như là không thể thật thắng được Tiết Bá Viêm, cũng có thể làm cho Tiết Bá Viêm tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hết chương.